Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3665, xuất quan, Hoàng Đồng, muốn giết ta, còn chặn ở Bất Hủ Sơn bên ngoài, khi ta là bùn làm không thành, Đạo Lăng khuôn mặt trên lóe ra một tia ý lạnh, này Hoàng Đồng muốn giết hắn, nhất định là vì nguyên binh. Rốt cuộc Hoàng Đồng nắm giữ hiện giai đoạn nguyên binh, sự giúp đỡ dành cho hắn căn bản không lớn. Nếu là có thể được Đạo Lăng nắm giữ, đều có thể chống đối chư thiên đế một ít thủ đoạn. Nguyên binh cực kỳ khủng bố, Đạo Lăng cũng đỏ mắt. Hiện nay đế lộ chiến ngàn cân treo sợi tóc, nếu là có thể được nguyên binh, sẽ là Đạo Lăng một đại siêu cường trợ lực. Ta cự phủ nhất mạch ân oán, là thời điểm làm cái kết thúc. Đạo Lăng hai mắt lập lòe sát niệm, liền là Hoàng Đồng không đi tìm hắn, Đạo Lăng cũng sẽ đi tìm Hoàng Đồng thanh toán. Năm đó Trương Vân Tiêu, nhưng là chết đi ở Hoàng Đồng trong tay. Chúc mừng, lão đạo sĩ cười híp mắt mở miệng. Từ nay về sau, vũ trụ sắp đi ra một tôn cường giả. Tương lai ngươi, sợ là sẽ phải chấn động này năm tháng cổ sử. Tiền bối có thể đừng thổi phồng ta, Đạo Lăng chần chờ một hồi. Hiện tại trong lúc nhất thời vẫn đúng là đi không được. Muốn đối phó Hoàng Đồng lão quái vật này, chỉ bằng vào Đạo Lăng một người còn chưa đủ. Hắn bóp nát lệnh bài. Đây là huyết y kiếm thánh giao cho hắn. Hy vọng Lâm Thi Thi có thể mang theo tổ kiếm đến đây. Đạo Lăng tâm có nghi hoặc, do dự một hồi liền hỏi do lão đạo sĩ, nói vừa nãy trải nghiệm của hắn có chút không hợp thói thường. Hắn rất muốn theo lão đạo sĩ nơi này được một ít đáp án. Ngươi dĩ nhiên thật ở quan sát vũ trụ bản chất, lão đạo sĩ ngẩn người, chợt hắn sâu hít một hơi khí lạnh. Đáy mắt có kinh sợ, nhìn chằm chằm Đạo Lăng nghiêm nghị mở miệng. Chuyện này ngươi ghi nhớ kỹ, nhất định phải bảo mật. Nếu không ngươi mạch này, sẽ tao ngộ không thể nào tưởng tượng được hạo kiếp. Vũ trụ bản chất, Đạo Lăng hoảng sợ, trầm giọng nói. Có gì không đúng, làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Mong rằng tiền bối chỉ điểm mà ni, ngươi nếu nhìn thấy. Tự nhiên biết rõ vũ trụ bản chất là cỡ nào hùng vĩ, lão đạo sĩ nói rằng, nếu là có thể nắm giữ viên kia ghê gớm, đương nhiên không chỉ là ngươi, tuyệt đối có người có thể thấy được huyền hoàng đại thế giới vũ trụ bản chất. Này ý vị nhưng bất đồng, lão đạo sĩ nói rằng, ngươi vô cùng ghê gớm a. Đây chính là chỉ có chư thiên đế mới có một tia hy vọng nhìn ra. Có biết nhìn ra đại biểu cái gì? Ta nói tiền bối, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Chúng ta quần tộc xảy ra vấn đề rồi. Ta hiện tại nhất định phải lập tức trở về, Đạo Lăng vội hỏi. Đừng nóng vội, ngươi hiện tại cũng không phải như vậy dễ dàng đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi quần tộc cũng không thể chỉ dựa vào ngươi. Quần tộc nghĩ phải lớn mạnh, không phải là dựa vào sức lực của một người. Trải qua chút mài giũa, quần tộc toàn thể mới sẽ lớn mạnh. Đây mới là đáng sợ. Có bao nhiêu người mạnh mẽ chống đỡ được ngàn tỷ hung binh lực lượng? Lão đạo sĩ cười nói, trước tiên nói một chút về chuyện của ngươi đi. Ngươi hiện tại có thể nhìn thấu vũ trụ bản chất, liền có một tia hy vọng trở thành huyền hoàng đại thế giới chủ nhân. Cái gì? Tiền bối đang nói cái gì? Huyền hoàng đại thế giới chủ nhân? Đạo Lăng hai mắt trợn tròn, đáy mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Trở thành huyền hoàng đại thế giới chủ nhân? Sao có thể có chuyện đó? Người có thể nhận chủ vũ trụ? Chuyện này cũng quá bất hợp lý, để Đạo Lăng cảm giác chuyện này căn bản là không thể. Ta có thể không tâm tình lừa gạt ngươi. Thật, lão đạo sĩ nói rằng, Nếu là ngươi có thể trở thành huyền hoàng đại thế giới chủ nhân, ngươi chính là vũ trụ chi chủ, toàn bộ vũ trụ đều là ngươi. Ngươi nghĩ giết ai thì giết, nói đến rất động lòng chứ, nhưng là ai có thể làm được? Lão đạo sĩ lắc đầu nói, không ai có thể làm được, không ai có thể trở thành huyền hoàng đại thế giới chủ nhân. Một giới này có chút đặc thù, nhưng là ngươi ở cảnh giới này, dĩ nhiên có thể thấy được. Điều này nói rõ cùng thể chất của ngươi có trọng đại liên quan. Nếu là chuyện của ngươi bạo lộ ra đi, những kia nhìn ra vũ trụ bản chất cường giả, biết ngươi có thể thấy được, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào hung hiểm, tuyệt đối sẽ có người trấn áp ngươi, cướp đoạt ngươi bản nguyên cùng thân thể. Lão đạo sĩ điểm tên tính chất nghiêm trọng, chư thiên đế đều có một tia hy vọng nhìn thấu vũ trụ bản chất, nhưng là bọn họ không chiếm được. Nhưng là đạo lăng thánh thể, ở này tiến hóa con đường hoàn thiện một khắc, dĩ nhiên có thể cảm ứng được vũ trụ bản chất. Tuy rằng có thể cảm ứng được, thế nhưng đạo lăng không thể tùy ý quan sát. Bất quá này đã phi thường nghịch thiên rồi. Tùy ý lão đạo sĩ cực kỳ chấn động. Đạo lăng đến cùng mở ra cỡ nào thánh thể, nên cùng thánh thể khởi nguyên giả có quan hệ. Lão đạo sĩ con mắt hơi co rụt lại, đạo lăng mặc dù là ở nghịch thiên cũng không thể hoàn thiện. Này cùng lão đại ca có trọng đại liên quan, hiện tại nguyên thủy thánh thể, có thể xưng tụng vũ trụ chí tôn thể. Đây là huyền hoàng đại thế giới bên trong, thể chất mạnh nhất, trở thành huyền hoàng đại thế giới chi chủ. Đạo lăng phi thường khiếp sợ, đến nay đều rất khó tin tưởng. Hắn hiện tại là thập giới chi chủ, nhưng là huyền hoàng đại thế giới hùng vĩ cùng thập giới so ra. Này có so với sao? Cự phủ, nếu là phát huy ra trung cực sức mạnh, có thể đánh ra huyền hoàng đại thế giới lực lượng, đó là kinh khủng cỡ nào? Thiên địa đều muốn ở cự phủ phẫn nộ bên dưới run rẩy. Đạo lăng kích động trong lòng, này chính là vô thượng kỳ ngộ. Đây chính là cự phủ bí mật, không trách hắn đặc thù, nó chính là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất chí bảo. Địa vị không thể lay động, sẽ có một ngày đạo lăng đánh ra cự phủ sức mạnh. Vũ trụ người mạnh nhất đều có thể chém giết, ở dặn ngươi một câu, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Lão đạo sĩ nghiêm túc mở miệng. Nếu là thật tiết lộ ra ngoài, tiểu tử ngươi đến đại mốc, vũ trụ này mênh mông, chư thiên biển sao tự có siêu cấp quần tộc, ngươi quyết không thể ếch ngồi đáy giếng. Huyền hoàng đại thế giới cực kỳ đặc thù, chính là toàn vũ trụ hẹp tâm mani ta rõ ràng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm mani, đạo lăng gật đầu, lần này tọa quan, không trách phải nhận được nhiều như vậy. Nguyên lai quan sát chính là huyền hoàng đại thế giới hạch tâm bản nguyên, tương đương với ở quan sát huyền hoàng đại thế giới vận chuyển. Chỉ cần có thể cảm ngộ đến vũ trụ bản chất, liền có một tia hy vọng nhận chủ huyền hoàng đại thế giới. Cho tới tôn vương ngươi cũng không nên quá lo lắng, lão đạo sĩ cười thần bí. Hắn sẽ không dễ dàng rời đi bất hủ sơn. Tiền bối lời này có ý gì? Đạo lăng lo lắng, tôn vương sẽ nhúng tay. Đến thời điểm sẽ là đế lộ chiến ngập đầu tai ương. Trước đây liền cùng ngươi đã nói, bất hủ sơn cạnh tranh phi thường kịch liệt. Lão đạo sĩ nói rằng, đặc biệt là cửu thiên quan. Càng nhiều người, xem liền càng ít. Lời này ý tứ ngươi có thể rõ ràng. Đạo lăng nội tâm run mạnh. Nói cách khác, dị tổ cùng hầu ca hiện nay thành tựu, đủ để uy hiếp đến tôn vương. Sợ sẽ dị tổ cùng hầu ca chiếm cứ tôn vương tìm hiểu số lượng. Không sai, trước đây chỉ là tôn vương một người, hiện tại có thêm hai người. Tôn Vương chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ, lão đạo sĩ gật đầu. Tôn Vương sẽ không dễ dàng rời đi, chủ yếu là Bất Hủ Sơn thời không tốc độ chảy quá kinh người. Rốt cuộc đạo lăng quá kinh người, Tôn Vương có chút kiêng kỵ đạo lăng được càng nhiều, bởi vì hắn được càng nhiều, Cửu Thiên Quan càng là thiên hướng hắn. Nếu là đạo lăng ở đây ngồi cái vạn năm, Tôn Vương còn tìm hiểu cái giám. Tôn Vương cũng rõ ràng hắn hiện tại tiến bộ phi thường chậm chậm. Sở dĩ đạo chủ đối với sự uy hiếp của hắn quá to lớn. Ầm ầm, Bất Hủ Sơn ngoại giới lại một lần nữa dần hiện ra khủng bố gợn sóng. Có thể nói Bất Hủ Tiên Lô ở đây thiêu đốt, nương theo vô biên sát niệm ở thức tỉnh. Đây là một cái đáng sợ cái bóng, đứng sững ở trên vòm trời, chắp hai tay sau lưng, trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo sát niệm. Đạo chủ, vì sao còn không hiện thân? Sợ liền giao ra nguyên binh, có thể tha cho ngươi một mạng. Hoàng đồng mục đích to lớn nhất là nguyên binh, đế lộ chiến sắp đổ nát, hắn không tin đạo lăng ngồi được, có thể nhịn được vẫn ở Bất Hủ Sơn bên trong tu luyện. Nghe đồn đế lộ chiến lần này bất cứ lúc nào có hủy diệt độ khả thi dị vực nhưng là rất mạnh. Có nhân vật đáng sợ tọa chấn, càng có vài vị chuẩn chư thiên đế, đại đế cũng không ít, đạo chủ lẽ nào ngồi được. Trơ mắt bỏ mặc quần tộc không để ý, Bất Hủ Sơn nghị luận lớn vô cùng. Càng nhiều người hiếu kỳ, nguyên binh đến cùng là cái gì? Lẽ nào là đạo chủ ở Bất Hủ Sơn kho báu, được hy thế chi vật? Sư đệ ta đã đi tới đế lộ chiến, ngươi một ngày không ra, sư đệ ta một ngày liền giết ngàn vạn sinh linh, mãi đến tận đế lộ chiến cường giả chết sạch sẽ mới thôi. Bằng hữu của ngươi, người thân đều sẽ vì ngươi nhát như chuột mà theo chôn cùng. Hoàng đồng con mắt càng ngày càng lạnh lẽo, tỏa ra máu tanh giống như sát niệm. Lệnh thiên địa này đều lạnh lẽo một mảnh. Hắn còn thật lo lắng đạo lăng làm con rùa đen rút đầu không dám ra đây, vẫn ngồi xổm ở Bất Hủ Sơn. Sẽ có một ngày nếu là hắn bước vào đế cảnh, đang muốn giết hắn liền khó khăn. Hoàng đồng, ngươi điều này lão cẩu ầm ĩ Bất Hủ Sơn, chớp mắt năm yên tĩnh đến mức tận cùng, làm người đều nghẹt thở. Đạo lăng xuất hiện, theo Bất Hủ Sơn đi xuống, hắn thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm hoàng đồng, lạnh như băng mở miệng, gâu gâu réo lên không ngừng. Hết chương.